nhìn cảnh tượng chiếc điện thoại vỡ tan trên sàn nhà. Sở Thiên hốt hoảng hỏi, Mai, em sao vậy? Không để Thiên kịp chạm vào người, Mai liền dùng sức tát mạnh vào mặt Thiên trước sự chứng kiến của mẹ chồng. Mai, con làm gì vậy? Con hỗn lắm rồi đấy. Cô điên à? Sở Thiên quát lớn, anh nhịn cô lâu lắm rồi, lần này cô quá quát như vậy, anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Phải, tôi điên đây, tôi đang điên đây, tôi điên vì anh đấy. Thiên à, khốn kiếp, anh dám ở sau lưng tôi đi tìm con đĩ kia. Anh bảo tôi có điên không? Anh nói đi, anh đúng là đồ khốn kiếp mà, tôi đúng là ngu khi lấy anh. Mai, chuyện không như em nghĩ đâu, em bình tĩnh đi. Mai gào lên, anh im đi. Có chuyện gì thì vợ chồng từ từ bảo nhau. Cô cứ gào cái mồm lên như thế, hàng xóm họ nghe được họ cười cho. Xấu chàng thì hổ ai? Cô đó, đừng có càng ngày càng láo. Chồng bảo không phải thì là không phải, nhỡ đầu chúng nó vô tình gặp nhau rồi bị ai chụp lại thì sao? Chồng mình không tin mà cứ tin vào mấy người không đâu rồi gào miệng ra. Bộ cô tưởng cô to tiếng là chúng tôi phải sợ quả. Tôi cũng nhịn cô đủ rồi. Mẹ im đi, mẹ thì biết gì. Chuyện vợ chồng con để vợ chồng con giải quyết. Xin lỗi mẹ ngay. Ai cho cô ăn nói với mẹ thế hả? Anh dám tát tôi. Mai đau đớn đưa tay ôm lấy một bên má bỏng rát, hai mắt trợn trừng lên nhìn Thiên. Xin lỗi. Sở Thiên lớn tiếng quát, có vẻ anh cũng đang khá bực. Nhìn con trai vì mình mà đánh đứa con dâu mất dạy, bà vui lắm. Nhưng nghĩ đến cảnh Mai đang mang thai, bà cũng không dám để con manh động, liền giữ tay kéo Thiên lại. Được rồi, vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì từ từ nói, không nên động tay động chân làm gì. Mai cũng không vừa cô ta gào lên, đồ khốn, anh dám đánh tôi, anh muốn bỏ tôi đúng không? Được, tôi thành toàn cho anh đi đi, anh với mẹ anh đi luôn đi, dù sao nhà này cũng đứng tên tôi, anh có giỏi thì đi đi, đi mà cầu xin cô ta quay lại, để tôi xem liệu chị ta có ngu ngốc đi theo một gã đàn ông trắng tay như anh không. Cô, tốt nhất anh nên biết điều, anh đừng quên toàn bộ tài sản hiện giờ đang đứng tên tôi, anh mà loằng ngoằng là mẹ con hai người ra đường ở hết. Cô đúng là quá quát mà. Tôi quá quát vì ai? Vì anh đấy. Anh thử ra ngoài hỏi xem có người vợ nào thấy chồng mình đi đánh nhau với người đàn ông khác để tranh giành vợ cũ rồi nhìn anh ta cầu xin vợ cũ quay lại mà hiền được không? Tôi như vậy là quá hiền rồi. Phải người khác, anh liệu có sống yên thân không? Con đi tìm Linh thật sao? Thiên nhìn mẹ không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ anh thở dài, lặng lẽ quay người đi ra. Chuyện đã vậy, bà cũng đâu thể nào nói được gì nữa. Thôi thì chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng nó tự giải quyết. Bà cũng mệt rồi, cả nửa đời người sống trong tranh giành, đấu đá, đến giờ bà cũng chẳng còn hơi sức nào để mà suốt ngày chạy theo chân con trai, con dâu để giải quyết xích mích cả. Đã đến lúc bà cần nghỉ ngơi rồi, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời vậy. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Mai nhìn Thiên không ngừng chửi rủa, Thiên cũng không nói một lời, im lặng lắng nghe. Chửi chán, Mai mới mệt mỏi nằm xuống, xoay người vào phía trong, trong đầu không ngừng toan tính tìm cách để trả thù Linh cho hả cơn giận. Cô không cam tâm, cô không thể thua kém một con nhỏ quê như thế được. Cô nhất định phải khiến nó thật bẽ mặt, khiến mẹ con nó không ngày nào sống yên. Nghĩ là làm, tối hôm đó Mai gọi điện hẹn Hiếu, thằng bạn làm dân xã hội, ra ngoài uống nước nói chuyện tại một căn phòng sâu trong quán. Mày gọi người đi, mai cùng tao đi gặp con khốn kia. Người thì dễ thôi, cái quan trọng là mày có đủ không thôi. Mày yên tâm, chỉ cần mày giúp tao, tao không để mày thiệt đâu mà lo. Được rồi, thời gian, địa điểm mai tao cho quân đi theo. Không, xử nó luôn thì quá nhẹ nhàng cho nó rồi. Tao muốn nó phải ngày ngày sống trong lo lắng hoảng sợ, dằn vặt như vậy mới vui chứ. Tao muốn mày cho người về quê nó, gây khó dễ cho bố mẹ nó. Tốt nhất đừng cho họ làm gì, ép họ phải lôi cổ con khốn kia về, làm sạch sẽ vào. Đừng để bọn nó quay được mặt, sẽ phiền lắm đấy. Sao mày không xử nó luôn? Việc gì phải tốn sức vậy? Thế thì dễ dàng cho cô ta quá, mày hiểu tính ta mà. Mai cầm lấy tấm ảnh trên bàn, chăm chú nhìn, khẽ nhoẻn miệng cười nham hiểm, đưa tay lấy con dao sọc giấy bên cạnh, không ngần ngại dứt khoát hạ một nhát xoẹt, khuôn mặt tươi cười trong ảnh liền bị cắt nát. Mấy ngày sau đó, người mà Hiếu cử xuống quê Linh liên tục tìm cách làm khó dễ hai bố mẹ Linh. Lúc thì họ phá nát mảnh vườn trồng rau, khi thì bỏ thuốc, hại cả đàn gà đàn vịt chết hết. Không những vậy, họ còn đi tung tin đồn thất thiệt khắp xóm là nhà bố mẹ Linh bị vậy là quả báo ám, là do cô con gái sống trên thành phố ăn ở thất đức, lăng loàn, hỗn láo với mẹ chồng, ra ngoài ngoại tình, đứa bé trong bụng cũng không phải là con của người chồng, khiến anh ta phải tức giận mà ly hôn. Đủ loại đặt điều khiến dân trong làng ai nấy đều kiêng rẻ hai vợ chồng ông. Chưa dừng lại ở đó, họ còn quá quắt đến mức in tờ rơi rải rác khắp các xóm tin tức hình ảnh Linh vừa ly hôn chồng cũ, liền cuốn lấy người đàn ông giàu có thành đạt hơn, được anh ta bao nuôi, rồi thêm mắm sặm muối, bịa đặt rằng đó là người đàn ông mà cô ngoại tình, đứa con cũng là của người đàn ông đó. Để đảm bảo kế hoạch được hoàn hảo hơn, bọn chúng còn dùng tiền mua chuộc vài bà chuyên buôn dưa hóng chuyện để tăng tính thuyết phục. Quả nhiên, kết quả đúng như họ mong đợi. Tin tức vừa được tung ra, dưới khả năng vượt trội chém gió chém bão, chém từ không thành có, từ bạn bè trêu nhau thành hai thanh niên hổ báo đánh nhau như sứt đầu mẻ trán vì một cô gái, từ một người bố yêu thương con cái dưới miệng mấy bà hàng xóm lên trở thành một người chồng vũ phu, một người cha độc ác chuyên bạo hành con. Linh cũng không ngoại lệ, cô lập tức trở thành mục tiêu công kích của cả xóm. Người dân ở quê thường rất chân chất, thật thà, họ có thể chấp nhận sống nghèo khó một chút, nhưng không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đi trái với đạo đức xã hội. Mặc kệ hai ông bà có giải thích ra sao, hàng xóm vẫn ra lườm vào huyết, xa lánh, nhìn cả hai bằng ánh mắt xẻ bỉu. Chưa dừng ở đó, bọn chúng còn bị ổi đến mức giả dạng người bị hại đến nhà hai người chửi bới ầm ĩ. Đó là vào một buổi tối vài ngày sau, vào khoảng 10 giờ, lúc này nhà nhà đều đã đóng cửa. Tiếng chửi bới, tiếng chó sủa ầm ĩ khiến dân làng tò mò chạy ra ngoài xem. Hóa ra tiếng ầm ĩ nãy giờ là của một người phụ nữ. Trong nhà vợ chồng ông cũng lật đật chạy ra, trông thấy người phụ nữ lạ mặt đang la lối om sòm trước cổng nhà, ông vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng hỏi han: "Xin hỏi cô đây là?" Người phụ nữ kia vừa thấy ông bà xuất hiện liền gân cổ lên quát ầm ầm: "Tôi là mẹ của đứa trẻ bị con gái ông cướp mất bố đó. Ôi giời ơi, mọi người ra đây mà xem này, ra đây mà xem bộ mặt thật của gia đình họ. Số tôi khổ quá mà, thưa người cứu mang người, cuối cùng lại bị nó quay ra cắn ngược lại một phát. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem, đời thủa có ai khổ như tôi không? Cô ơi, hình như có nhầm lẫn gì rồi, con gái tôi nó không làm mấy chuyện đó đâu." "Nhầm lẫn, nhầm làm sao được. Đây ông xem, đây có phải là con gái ông không?" "Đúng, nhưng mà chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Cô có chuyện gì cứ vào nhà từ từ chúng ta nói chuyện." "Tôi không vào, hôm nay tôi phải cho mọi người thấy được bộ mặt thật của con hồ ly. Mang tiếng lên thành phố lấy chồng, hết dụ dỗ bạn chồng, cấp trên của chồng, nay lại đến bạn của sếp cô ta cũng không tha. Đây mọi người xem đi, xem có phải cô ta không, mọi người xem." Người phụ nữ kia vừa gào vừa khóc, tay thì giơ điện thoại về phía mọi người. Trong đám đông, vài người đã được họ cài vào liền nói: "Đúng rồi, đúng con bé rồi." Tiếng xì xào vang lên, mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Ông bà vẫn luôn miệng cố gắng thanh minh cho con gái: "Không phải, không phải đâu." Giọng hai người lạc hẳn đi, người phụ nữ kia càng được nước lớn tới. À liền rút từ trong túi ra một xấp ảnh, trong đó toàn là ảnh Đức đang đỡ Linh, cảnh hai người cười nói với nhau, cảnh cả hai áp sát má vào nhau, cảnh nào cảnh nấy đều vô cùng đặc sắc. "Được, vậy ông bà nói xem, đây có phải là người mà con gái ông bà gọi là sếp, người mà con gái ông bà đang ở chung nhà không? Ông bà xem đi, xem có phải là tôi vu oan cho cô ta không? Mọi người xem đi, xem trên đời này có ông chủ vào giúp việc nào thân thiết, tình cảm như thế không? Thậm chí ngay cả giúp việc đi khám thai, ông chủ cũng chờ đi. Mọi người xem, bảo họ không có quan hệ gì, ai mà tin được." Đúng rồi đấy, thật sự không ngờ mà, chồng cũng có đến nỗi nào đâu." "Cô nói dối, con gái tôi không như vậy." "Như vậy hay không, bác hỏi con gái bác là rõ nhất. Chuyện tình chủ tớ của con gái bác cháu không quan tâm, nhưng cháu xin bác, coi như cháu cầu xin bác đi. Bác khuyên nhủ con gái bác, bác bảo cô ta buông tha cho chồng cháu đi. Ngoài chồng cháu ra, cô ta còn có người đàn ông khác để dựa dẫm, chứ còn cháu với con gái thì chẳng còn ai cả. Cháu xin bác hãy giúp cháu đi mà. Người phụ nữ kia khóc nấc lên, đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn hàng chữ sáng chói trên màn hình, cơ thể người kia hơi chao đảo, đôi tay run rẩy ấn nốt nghe. Mọi người xung quanh càng chăm chú quan sát cô ả hơn. Alo, cô ta đưa tay bật loa ngoài, giọng đàn ông to lớn ồm ồm từ trong điện thoại vang lớn. Con khốn kia, ai cho mày đến tìm Linh hả? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, mày đang ở đâu? Có về ngay không? Hay để tao sang, tao giết chết cả nhà mày bây giờ. Vâng vâng, em về ngay, cô nàng run rẩy đáp. Chẳng để cô nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Người phụ nữ đáng thương có vẻ quá sợ hãi, chẳng kịp nán lại lâu. Cô quay lại phía hai ông bà, quỳ lại cầu xin đến thảm thương, rồi nhanh chóng rời khỏi trước sự bàng hoàng của hai ông bà già, sự thương cảm đau xót của mọi người xung quanh, trước số phận hẩm hiu, đau khổ của người phụ nữ. Người phụ nữ đáng thương khi đi rồi, đám đông bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán, lẫn trong đó là một vài kẻ xấu. Chúng vờ ra vẻ thương cảm cô gái tội nghiệp, kích động mọi người hùa nhau và chửi bới đôi vợ chồng già. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng chửi bới, lăng mạ, sỉ nhục càng ngày càng đông, càng ngày càng to, càng lớn. Đôi vợ chồng già cả đời chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người đời, chưa từng làm gì hổ thẹn với lòng, nay ngang nhiên bị người người nhà nhà đem tổ tiên dòng họ ra để chửi để sủa. Nỗi uất ức này họ chịu sao nổi. Giữa sự ồn ào chửi bới của đám đông, hai người chỉ có thể yếu ớt thanh minh. Mãi đến khi lồng ngực của ông đau thắt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, hai bên tai ù hẳn đi, không còn nghe rõ tiếng người chửi bới nữa, mà chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng người vợ hiền hoảng hốt kêu lớn, tiếng gọi, tiếng rục rã của những người xung quanh. Đôi mắt ông cứ thế nhắm lại, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tại nhà Đức, choàng, chiếc cốc trên tay trơn trượt rơi thẳng xuống đất. Cô cúi xuống, cẩn thận định nhặt lấy mảnh cốc vỡ. Đột ngột từ phía sau, Nguyệt gọi lớn. Á! Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào ngón trỏ, khiến máu túa ra. Linh vội vàng sụt tay, lấy tay bịt miệng vết thương lại. Nguyệt lo lắng chạy tới. Em không sao chứ? Không sao, Linh lắc đầu mỉm cười đáp. Tuy vậy không hiểu sao, nhìn dòng máu đỏ tươi túa ra từ ngón tay cái, trong lòng cô lại trào dâng lên một dự cảm bất an, một nỗi lo sợ mông lung mơ hồ. Hữu Đức từ trong phòng sách đi ra, vừa hay trông thấy Nguyệt đang xử lý vết thương ở tay cho Linh. Tay em bị sao vậy? Nghe tiếng Đức, cả hai không hẹn mà gặp cùng ngẩng đầu về phía anh. Linh đáp, em không sao, bất cẩn thôi mà. Không biết có phải là cô nói bé khiến anh không nghe rõ câu trả lời, hay là do anh cố tình không muốn nghe, mà ngay sau khi cô nói xong, anh liền quay sang Nguyệt hỏi lại. Em nói đi. À, Linh, em ấy trượt tay làm vỡ cốc, rồi bất cẩn để mảnh sành cứa vào tay. Nguyệt chỉ vào những mảnh vỡ dưới sàn. Hữu Đức khẽ liếc qua chúng rồi gật đầu. Ừ, xong rồi, hai chị em về phòng nghỉ trước đi. Còn đống này, Linh khó xử nhìn Đức nói. Em về phòng đi, để anh dọn cho. Nhưng mà, thôi, để cho anh Đức dọn đi, dù gì anh ấy cũng là đàn ông con trai, thỉnh thoảng cũng phải cho anh ý ga lăng tí chứ. Đi thôi. Nguyệt kéo tay Linh dẫn vào phòng. Dọn dẹp xong xuôi đống mảnh vỡ, Đức liền đứng dậy đi xuống dưới nhà, tự tay pha lấy một cốc sữa để uống. Vốn dĩ anh cũng không phải là người thích uống sữa, nhưng kể từ khi Linh chuyển tới làm giúp việc cho nhà anh, thói quen uống cà phê mỗi khi làm việc vào buổi tối của anh liền bị cô thay đổi thành uống sữa. Với lý do uống cà phê hại cho sức khỏe, uống sữa vừa thông minh lại đẹp da, cao to đẹp trai. Một lý do vô cùng thuyết phục, anh muốn cãi cũng không thể cãi được. Nói đúng hơn là anh phản đối, nhưng nói mãi mà cô vẫn không đổi. Thành ra lâu dần anh cũng quen với việc uống sữa vào mỗi buổi tối, sau khi làm việc xong giúp tinh thần thoải mái, giấc ngủ sâu hơn. Uống xong cốc sữa, Đức đem ly đến bồn rửa chén để rửa luôn. Đang tráng rửa cốc sữa, điện thoại bên cạnh chợt đổ chuông. Cứ ngỡ là điện thoại của mình, Đức liền cầm lên nghe. Alo, Linh à, mau về nhà đi con, bố con xảy ra chuyện rồi, mẹ cô gấp gáp nói. Đức ngạc nhiên đưa điện thoại ra trước mặt, hóa ra không phải là điện thoại của anh mà là điện thoại của Linh. Có lẽ lúc nãy cô bỏ quên, sợ bản thân thất lễ, Đức liền lễ phép đáp lại. Dạ, cháu chào bác, cháu là Đức. Linh bỏ quên điện thoại dưới nhà, để cháu lên gọi cô ấy. Phiền cậu gọi con bé giúp tôi. Giọng bà nay đã nghẹn hẳn đi. Biết nhà cô xảy ra chuyện, Hữu Đức vội vàng chạy lên phòng gõ cửa. Cửa chưa mở mà anh đã nói lớn, Linh ơi, mở cửa. Cửa vừa mở ra không để cô kịp hỏi, Đức liền vội vàng nói, bố em xảy ra chuyện rồi, em mau thay đồ đi, anh đưa em về quê. Dường như vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói của anh, Linh hỏi lại, sao ạ? Nhanh lên, gấp lắm, mẹ em vừa gọi điện báo bố em xảy ra chuyện, nhắn em về ngay. Lần này cô đã nghe rõ ràng từng lời anh nói, cô run run cả người như muốn ngã khuỵu xuống. Cũng may phía sau có bức tường chống đỡ, cô run rẩy đáp, anh đợi em tí. Rồi nhanh nhanh chóng chóng bước vào phòng thay đồ. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Diệp Linh vớ đại một bộ quần áo rồi cầm túi sách chạy vội ra ngoài. Dưới nhà, Đức đã cho xe chạy ra ngoài cổng đợi sẵn, chỉ đợi cô ra là xuất phát. Lúc Hữu Đức và Linh xuống tới quê Linh cũng gần 12 giờ. Trên đường về quê, Linh cũng tranh thủ gọi điện cho mẹ hỏi tình hình của bố. Mặc dù mẹ cô đã nói bố cô đã ổn rồi, nhưng suốt cả quãng đường về quê, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn, bất an khó tả. Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Diệp Linh vội vàng kéo tay Hữu Đức tới thẳng phòng bệnh mà bố cô đang nằm. Vì nơi đây khá thân thuộc với cô, nên chỉ khoảng 10 phút là cô đã có mặt trước phòng bệnh. Vừa trông thấy cô, bà liền lao đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Nhìn mẹ khóc đến đau lòng, cô cũng không tự chủ được mà khóc theo. Hai người cứ vậy ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện một hồi lâu mới chịu buông nhau ra. Mẹ, chuyện này là sao vậy? Sao tự nhiên bố lại? Bà chưa kịp nói xong, phía dưới một người đàn ông trung niên liền nói xen vào. Còn sao nữa, không phải tại cô sao? Tưởng lấy chồng thành phố thì hay ho thế nào? Ai ngờ, đúng là vô phúc. Giờ thì hay rồi, cô cướp chồng, cướp cha nhà người ta, để người ta tìm đến tận nơi chửi bố chửi mẹ, chỉ cả dòng họ. Cô bảo về sau bố mẹ cô làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn người, chúng tôi làm sao mà nhìn mặt người dân trong làng. Có mẹ con trong dòng họ quả là một điều xấu hổ nhục nhã mà. Kìa bố. Bố cái gì? Tao nói sai à? Không phải tại nó thì bố nó có bị chọc tức đến nỗi xé mất mạng không? Người này chính là bác Mai, anh trai của bố cô. Từ trước đến nay bác đều không ưa gì hai mẹ con cô, chỉ bởi vì mẹ cô đã có bầu với bố cô từ trước. Đối với bác, mẹ con cô chính là sự sỉ nhục trong dòng họ. Thêm vào nữa, từ khi lấy bố cô đến nay, cả hai chỉ duy nhất có một đứa con gái là cô. Đối với một người lúc nào cũng có suy nghĩ 10 đứa con gái không bằng một đứa con trai, dù đẻ 5-10 đứa thì cũng phải đẻ đến khi nào có con trai nối dõi tông đường mới thôi, thì nỗi bực tức ghét bỏ của bác lại ngày một tăng dần theo năm tháng. Mày đó, tao nói mà mày thái độ gì thế? Cái mặt mày như thế là sao? Mày khinh nhà tao nghèo đúng không? Tao nghèo thì nghèo thật, nhưng tao không có hèn. Tao cũng không để con gái đi cướp chồng cướp cha của người khác để lấy tiền nuôi gia đình. Mấy đồng tiền bẩn thỉu đó tao còn lâu mới thèm dùng, tao khinh. Đức nãy giờ im lặng, thấy bác Mai càng ngày càng quá quắt, cậu trai trẻ bên cạnh có vẻ cũng bất lực. Mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, anh không nhịn được bèn lên tiếng, bác trai, xin bác hãy bình tĩnh. Lúc này bác Mai mới rời sự chú ý của mình sang Đức. Vừa nhìn bác liền nhận ra anh là người đàn ông đã ôm cô trong ảnh, cơn bực tức càng dâng cao. Tôi nhớ ra cậu rồi, vậy đúng rồi, những gì người phụ nữ kia nói quả không sai, cô đúng là không biết xấu hổ mà, ra ngoài đàn điếm nay lại còn dám mặt mày dẫn trai về nhà. Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Mẹ Linh không chịu được lên tiếng. Đủ, đủ sao? Các cụ nói quả không sai, còn hư tại mẹ, cô cứ nuông chiều nó, bảo sao nó không hư hỏng. Anh. Đúng lúc này tiếng y tá vang lên, bệnh nhân tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm. Nghe thấy ông Viễn tỉnh, mọi người cũng thôi không cãi nữa, im lặng vào thăm. Vừa trông thấy bố, Linh đã ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Bố, con xin lỗi. Con xin lỗi bố, con gái bất hiếu. Mặc dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện là vì sao, nhưng trước những lời buộc tội chửi mắng của bác, cô cũng phần nào đoán ra nguyên nhân khiến bố ra nông nỗi này là do cô. Trong lòng cô đau đớn không thôi. cô đúng là một đứa không xa gì. Lớn bằng ngần này tuổi đầu rồi, chưa phụng dưỡng bố mẹ được ngày nào, mà ngược lại càng lớn càng làm cho bố mẹ phiền lòng hơn. Ông Viễn vỗ nhẹ vào lưng cô cưng chiều an ủi. Con gái ngốc này, đâu phải lỗi do con. Bố nuôi con bao năm nay, chẳng lẽ bố lại không hiểu tính con ra sao? Bố chỉ buồn vì lúc đó không thể nào bảo vệ sự trong sạch cho con. Bố thật là vô dụng. Bố đừng nói vậy mà. Hai bố con tình cảm quá nhỉ, chắc không cần người làm anh này ở lại đâu. Tôi về. Bác Mai nói xong, không kịp cho ai nói gì liền xoay người về thẳng. Anh Minh, con trai bác, nhìn mọi người cười ái ngại rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về. Lúc này Đức mới lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Ngại quá, cháu đừng để ý. Bác nghĩ gì nói đấy chứ không có ý gì đâu. Ngày thường bác ấy cũng tốt lắm, thường xuyên giúp đỡ mọi người đó. Mẹ Linh nói. Làm phiền cháu quá, đêm hôm phải lặn lội từ trên kia xuống thăm bác. Dạ không có gì đâu bác, việc nên làm thôi ạ. Cũng muộn rồi, bà đưa hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Thế còn ông? Ông ở đây một mình sao được? Tôi không sao, không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Bà về đi. Bà nhìn ông rồi lại nhìn hai đứa. Bây giờ ở cũng không được, Linh bụng to như vậy sao có thể nằm đất như bà. Mà để hai đứa nó về nhà cũng không xong. Hôm nay đã loạn như vậy rồi, để hai đứa nó ở chung một nhà, không biết sớm mai lại có chuyện gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cả ba cùng về nhà. Ông Viễn nằm viện 3 ngày, cũng là 3 ngày Linh và Đức ở lại quê chăm sóc cho ông. Việc Linh ở lại là điều dễ hiểu, nhưng việc Đức ở lại cùng cô lại là một điều hoàn toàn không dễ hiểu chút nào. Linh với thân phận là một người con gái, việc ở lại chăm bố là điều hiển nhiên. Còn Đức, anh chỉ là một người xa lạ, không thân không thích, cùng lắm chỉ là ông chủ của con gái ông. Mối quan hệ không hề thân thiết tới mức anh phải nghỉ hẳn 3 ngày làm việc để về quê chăm sóc ông. Điều này hoàn toàn không hề hợp lý chút nào. Mặc dù Đức đã nói là cậu rảnh, thời gian này công ty không có việc gì, vừa hay cậu lại đang nghỉ phép nên cậu mới ở lại. Lời nói này của cậu nghe hợp lý, nhưng thực ra rất vô lý. Tất nhiên dù vô lý, nhưng anh cũng thành công mà lừa được Linh với lời nói dối của mình. Tuy nhiên dù anh có tài giỏi cỡ nào, cũng không thể che giấu hai vị lão gia gia kia. Với kinh nghiệm bao năm nay, chỉ vừa nhìn ánh mắt của anh dành cho cô, ông bà Viễn cũng phần nào nhận ra tình cảm anh dành cho cô không đơn thuần là tình cảm giữa người đi thuê và người được thuê. Tối hôm trước khi hai người lên thành phố, bà mượn cớ cần Linh phụ giúp dọn dẹp liền kéo cô lên tầng, để lại không gian riêng cho ông Viễn và Đức. Khi chỉ còn lại hai người, ông mới từ tốn nói, chúng ta ra ngoài sân uống trà nhé. Dạ, Đức lễ phép đáp. Ông nhìn anh cười hài lòng, đứng dậy đi ra bàn đá dưới gốc cây hoa hòe. Ngồi đi. Ông Viễn rót trà từ trong ấm ra đưa cho anh. Mùi trà thơm thanh ngát nhẹ nhàng lan tỏa, xâm chiếm khứu giác nơi anh. Uống một ngụm, Đức không nhịn được liền khen, trà ngon quá bác. Trà ngon mà không có người thưởng thức cũng vứt đi, giống như một đời người vậy, gặp sai một người hỏng cả một đời. Ông khẽ thở hắt ra một tiếng. Người như Đức sao có thể không nghe ra dụ ý của ông. Anh khẽ cầm tách trà lên, nhẹ nhàng an ủi, sai người thì chúng ta có thể đổi ly mà bác. Thế giới 7 tỷ người, bác còn lo không có người biết thưởng trà hay sao? Thanh niên các cậu còn trẻ không hiểu được đâu. Cuộc sống này nào có dễ dàng như vậy. Sau này cậu sẽ hiểu, một khi đã sa chân vào vùng lầy rồi, rất khó để rút chân ra. Giống như chiếc áo trắng, một khi đã dính bùn, dù cậu có tẩy có trà bao nhiêu thì chiếc áo cũng không thể nào trắng như ban đầu. Khẽ dừng lại, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Mấy ngày ở đây chắc cậu cũng rõ, mọi người trong làng hiện giờ đều có cái nhìn không tốt về con bé. Rồi mọi người sẽ hiểu thôi bác. Một tháng, hai tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, hay cả đời, biết đến bao giờ họ mới hiểu. Rồi mai sau khi con của nó ra đời, đứa trẻ ấy sẽ sống ra sao trước miệng lưỡi độc ác của thế gian. Cháu tuy còn trẻ nhưng cũng là người từng trải, bác tin điều này cháu hiểu. Vâng, cháu hiểu ạ. Ông lại nhấp tiếp một ngụm trà, ánh mắt nhìn vào khoảng không tối om nơi vườn nhà. Ông nặng nề thở dài mãi mới nói, bác định gả con bé cho thằng Minh.